Bất diệt bá thể quyết, chương 659, giải quyết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu phốc phốc, Mộ Phong giống ở giữa một trận ngai ngái, khóe miệng lưu ra một vệt máu. Giờ phút này, hắn sừng sững tại trong mộ thất, tay trái bóp quyền, tay phải cầm kiếm, cùng hai thanh so với hắn khổng lồ rất nhiều kiếm đáo oanh kích cùng một chỗ. Hai chân của hắn phía dưới sụp đổ chừng hơn một trượng sâu, hai tôn tượng đá lực lượng, quá mức khủng bố, Mộ Phong cho dù toàn lực xuất thủ, cũng thụ một chút thương thế. Oanh, oanh, hai tôn tượng đá kiếm thế biến đổi, lấy càng nhanh chóng hơn độ chém về phía Mộ Phong, như mưa to gió lớn đánh phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, bàn chân liền đạp, dẫm ra huyền diệu bộ pháp, nháy mắt vòng qua hai thanh kiếm đá thế công. Phóng tới cái thứ ba cạnh góc, chân huyết hình thái hạ, Mộ Phong thực lực phát sinh thuế biến, thi triển vạn ảnh vô tung tốc độ cũng xa so với vừa rồi muốn nhanh rất nhiều. Chém, Mộ Phong tới gần cái thứ ba cạnh góc, một kiếm chém ra, kiếm khí như thoi đưa, quán xuyên hòn đá màu đen, soạt soạt, hòn đá màu đen vỡ vụn thành bột mịn, mà vị thứ ba tượng đá thì là ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số bột mịn. Trong nháy mắt này, thứ tư tôn tượng đá phát ra một tiếng kinh khủng tiếng giống. Trong cơ thể khí tức nháy mắt tăng vọt, cặp con mắt kia từ đỏ như máu biến thành kim mang. Siêu, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió cuốn tới, vị thứ ba tượng đá đã đến Mộ Phong sau lưng, kiếm đá thì phát sau mà đến trước, chém về phía Mộ Phong đầu lâu. Thật nhanh, Mộ Phong con ngươi thít chặt thành châm, trong lòng cảm thấy áp lực thật lớn. Còn sót lại cuối cùng một pho tượng đá, thực lực trở nên càng mạnh mà tới. Giờ phút này, tượng đá này lực lượng đủ để so sánh ngũ giai võ vương. Mộ Phong thân hình như điện, đem vạn ảnh vô tung thi triển đến cực hạn, miễn cưỡng tránh thoát một kiếm này. Xoẹt, kiếm đá ngang qua mà đến, chui vào Mộ Phong trước người vách tường. Từng đạo kiếm khí tung hoành mà đến, Mộ Phong toàn thân phá vỡ mấy cái huyết động. May mà Mộ Phong kịp thời tránh đi yếu hại, nhục thân lại cực kỳ cường đại, nếu không thiết tưởng không chịu nổi. Phanh phanh phanh, tượng đá bàn chân xoay tròn, nặng nề đùi phải quét ngang mà đến, trùng điệp đánh phía Mộ Phong trên người. Mộ Phong nâng lên hai tay, bị động ngăn cản, cả người bị đá được bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở hậu phương vách tường bên trên. Tượng đá lướt ngang mà đến, nắm lấy kiếm đá, dọc theo vách tường cấp tốc hướng phía Mộ Phong đạp tới. Kinh khủng kiếm đá còn không có nhập trong vách tường, bị tượng đá kéo lấy, lướt ngang mà đến, mộ thất hơn phân nửa vách tường đều bị kiếm đá cắt ra to lớn vết kiếm. Mộ Phong kịp phản ứng nháy mắt, hai tay chống đỡ thất tinh lưu hồng kiếm, cùng kiếm đá trùng điệp va chạm cùng một chỗ, mà hắn hai chân đạp thật mạnh trên mặt đất bên trên. Bị động hướng phía sau không ngừng thối lui, ầm, Mộ Phong bị ép đập vào khía cạnh vách tường bên trên. Nện ra một cái hình người cái hố, tả hồn, đại hồn, nhị hồn, đều cho ta ra, ngăn trở nó. Mộ Phong toàn thân đẫm máu, miệng mũi chảy máu, nhưng hắn đôi mắt lại lộ ra vẻ tàn nhẫn, đem cốt phiên trực tiếp thế ra, tả hồn, đại hồn, nhị hồn cùng vô số âm hồn, nhao nhao tuôn ra ra. Điên cuồng hướng lấy tượng đá trùng sát mà đi, oanh, tượng đá mặt không biểu tình, tay trái bỗng nhiên vung lên, vô số âm hồn hình thành mây đen trực tiếp bị xé nứt ra. Rất nhiều âm hồn trực tiếp tán loạn ra, tả hồn, đại hồn cùng nhị hồn điên rồi, tự ba khu phương hướng đánh phía tượng đá, trong lúc nhất thời, càng đem tượng đá cho cuốn lấy, ầm, nhị hồn trực tiếp bị xé nứt, ngay sau đó là đại hồn. Tà hồn thì là bị tượng đá trực tiếp dẫm tại mặt đất bên trên. Mộ Phong thừa dịp tượng đá phân tâm nháy mắt, vần quanh tại chung quanh hắn ba viên chân huyết ngọc cầu. Nhao nhao dung nhập trong cơ thể của hắn, vương thể chân huyết cùng nguyên tố chân huyết hóa thành hai tấm năng lượng to lớn cánh chim. Ngũ hành chân huyết hóa thành từng cây châm nhỏ, đâm vào Mộ Phong quanh thân đại huyệt, kích thích hắn linh nguyên. Oanh, Mộ Phong linh nguyên nháy mắt tăng vọt, thất tinh lưu hồng kiếm bỗng nhiên chém ra, càng đem tượng đá oanh lui ra phía sau nửa bước, tốt cơ hội. Mộ Phong đôi mắt cướp ra một sợi tinh mang, thân hình như điện, vòng qua tượng đá, bay thẳng hướng cái cuối cùng cạnh góc. Ầm, tượng đá một cước đem tà hồn dẫm tán loạn, sải bước hướng phía Mộ Phong đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, tới kịp, Mộ Phong nhìn xem càng ngày càng gần hòn đá màu đen. Biết tại tượng đá đổi trước khi đến, còn kịp phá hoại hòn đá màu đen. Lần này cơ hội, ngàn năm một thuở, chém, đến cạnh góc nháy mắt. Mộ Phong trong tay thất tinh lưu hồng kiếm tự bên trên mà chém xuống xuống dưới. Mục tiêu rõ ràng là hòn đá màu đen, cùng một chỗ động thủ. Trong nháy mắt này, bên trái trong thông đạo, Du Tinh Vũ băng lạnh âm thanh âm vang lên, chỉ thấy sáu đạo kiếm quang ngang qua mà đến, vô cùng nhanh tốc độ đánh vào Mộ Phong trên người. Nếu là nhìn kỹ, cái này sáu đạo kiếm quang chính là cửu kiếm võ vương sáu chuôi vương giai linh kiếm. Các ngươi thật hèn hạ, ở giữa thông đạo, Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp thít chặt, bi phẫn đối với bên trái trong thông đạo Du Tinh Vũ đám người quát nói. Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc cùng Hình Tu Tề. Ba người sắc mặt đại biến, đồng dạng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Các ngươi yên tâm, rất nhanh chúng ta cũng sẽ đưa các ngươi lên đường. Du Tinh Vũ cười lạnh liếc mắt Phùng Lạc Phi mấy người. Thanh âm lạnh như băng nói. Xoạt xoạt, đột nhiên, nguyên bản phóng tới cạnh góc tượng đá. Ngừng lại, nặng nề mà thân thể cao lớn, che kín vết rách, cuối cùng ầm vang tán loạn. Đã sớm lại đề phòng các ngươi. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi không xuất thủ đâu. Một đạo đạm mạc mà băng lãnh thanh âm, từ mộ thất cạnh góc chậm rãi vang lên. Du Tinh Vũ, Ân Thừa, Nghiêm Nhiên mấy người năm người con ngươi thu nhỏ lại. Gắt gao nhìn về phía cạnh góc, nơi đó bụi mù dơ thẳng lên trời. Mơ hồ có thể trông thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Bụi mù tán đi, Mộ Phong thản nhiên mà đứng. Tại trước người hắn, ba thanh lóe ra không giống quang mang linh kiếm, chặn ba thanh linh kiếm, mà phía sau hắn ba thanh linh kiếm, thì là bị một đạo hừng hực kim diễm ngăn trở. Mộ Phong sừng sững tại chính giữa, trong tay thất tinh lưu hồng kiếm rơi tại cạnh góc màu đen hòn đá bên trên. Mà màu đen hòn đá đã hóa thành bột mịn, ngươi thế mà một mực đề phòng chúng ta, Du Tinh Vũ mắt lộ ra sợ hãi. Không khỏi lui ra phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm Mộ Phong, cản tại Mộ Phong trước người ba thanh linh kiếm. Hắn tự nhiên biết là cái gì, kia là cửu kiếm võ vương mặt khác ba thanh vương giai linh kiếm. Mà Mộ Phong sau lưng kim diễm, nhiệt độ cực cao, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chỉ sợ là một loại cường đại vương giai linh hỏa. Không chỉ có là Du Tinh Vũ, Ân Thừa, Nghiêm Nhiên bọn bốn người. Tâm cũng triệt để trầm xuống, Mộ Phong mới biểu hiện ra thực lực, có thể vượt xa nửa bước võ vương tu vi. Bọn hắn năm người coi như liên thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn là người này đối thủ. Trốn, Du Tinh Vũ không cần suy nghĩ, nhanh chóng hướng phía thông đạo chỗ sâu bỏ chạy. Hắn biết rõ Mộ Phong thực lực, coi như hắn có vương giai linh binh lại như thế nào. Hắn thực lực quá yếu, tại Du Tinh Vũ chạy trốn nháy mắt. Ân Thừa, Nghiêm Nhiên bọn bốn người phản ứng cũng cực nhanh, nhao nhao chui vào thông đạo chỗ sâu. Các ngươi trốn không thoát. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, bàn chân đạp ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, chui vào bên trái trong thông đạo. Hắn nháy mắt đổi kịp chạy tại sau cùng Yến Long. Hỗn trướng, Yến Long trong lòng sợ hãi, hét lớn một tiếng, điều khiển vương giai linh kiếm. Đâm về Mộ Phong, lại bị Mộ Phong quanh thân ba thanh linh kiếm tùy tiện cản lại. Một cái, Mộ Phong khẽ nhả một chữ, thanh âm băng lãnh, một thanh linh kiếm ngang qua mà ra, đâm xuyên qua Yến Long mi tâm. Phù phù, Yến Long thi thể trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, vô số âm hồn điên cuồng vọt tới, đem cái trước hồn phách cho điên cuồng gặm nuốt. Hai cái, chạy tại thứ hai đếm ngược vỏ ấp. Bất lực ngã xuống đất bên trên, thi thể nháy mắt bị âm hồn bao khỏa, mà Mộ Phong thanh âm tại tĩnh mịch trong thông đạo, còn như tử thần đang thì thầm, tuyên cáo tử vong của bọn hắn. Cách chương.